không có liên quan gì đến cô ta. Thả đi đi, đọc truyện tại ITETWAITERCHUONG không thể chôn đức người cảnh sát trẻ tuổi đã nghe qua chuyện này. Nhưng chưa từng gặp qua người phụ nữ nhảy mùa ở quán bar. Vì vậy khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh ăn mặc và trang điểm như vậy, anh ta liền mặc định cô chính là người phụ nữ đó. Người cảnh sát này muốn thể hiện trước mặt cục trưởng, cho nên mặc dù không chắc chắn, nhưng vẫn muốn lấy lòng trước mặt cục trưởng. Nếu theo như tình huống thông thường, suy đoán này của anh ta chắc chắn không sai. Nhưng bất cứ thứ gì trên đời này cũng có lúc ngoài ý muốn. Không thể không nói, Hàn Nhã Thanh thật sự quá may mắn. Hơn nữa lời nói của người cảnh sát này lại vừa khéo khớp với biểu hiện của Hàn Nhã Thanh, bởi vì lời này của người cảnh sát, sự nghi ngờ trong đôi mắt Dương Tâm Chiêu đã giảm đi rất nhiều. Còn không biết cấu hố, đi mô, sắc mặt cậu Nam Tào có chút thám trầm, cho nên giọng điệu đương nhiên cũng sẽ không dễ nghe. Hàn Nhã Thanh khẽ bĩu môi, vẻ mặt có chút thất vọng, có chút không cam tâm, nhưng Văn có chút biết điều. Thu cơ thể lai, kéo dần khoảng cách với Dương Tâm Chiêu, đứng thang người, sau đó đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa không ngừng lắc lắc cái eo. Đọc truyện tại VITETWAITERCHUONG HONG DTSN. Đứng lại, chỉ là, Hàn Nhã Thanh còn chưa đi được 5 bước, giọng nói của Dương Tâm Chiêu đột nhiên truyền đến từ phía sau. Trái tim Hàn Nhã Thanh khẽ run rẩy. Cuối cùng Van bị anh phát hiện, không thể trốn được. O đọc truyện tại ITETWAITER. Cách chương.